Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 479, liên quan. Lại về tới đây rồi. Quen thuộc lại địa phương xa lạ. Đã từng bị bọn họ cho rằng là ma quỷ ta đã trở về. Moria phát ra cười lạnh nói. Người thật giống như đối với Wano rất hiểu biết. Jinbe nói rằng, nơi đây dù sao cũng là ta ra đời địa phương. Người nói xem, ta có thể đối với nơi này chưa quen thuộc sao? Moria cười lạnh nói, người là Wano nhân. Jinbe kinh ngạc nói, lúc này một gã ăn mặc khôi giáp nam tử vọt tới. Rút ra bên hông võ sĩ trường đao hướng về phía Moria chém xuống. Khiên tường, Bartolomeo cũng không biết tình huống gì. Cho là có người muốn công kích hắn. Lập tức trương khai màn hình rồi. Tên nam tử kia động tác hết sức nhanh chóng. Nhanh chóng vung chặt vũ khí. May mắn Bartolomeo Barrier Fruit là mạnh nhất trên thế giới năng lực phòng ngự rồi. Bằng không thật vẫn không chống đỡ nổi nam tử này rất nhanh chạm kích. Tướng quân các hạ còn xin ngươi bình tĩnh một chút. Wano võ sĩ chào đón ôm lấy tên này khôi giáp nam tử nói rằng. Kẻ phản bội, ngươi lại còn dám trở về. Hơn nữa đã không phải lần thứ nhất rồi. Wano tướng quân tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm Moria, hi hi hi. Tướng quân, còn sống à? Ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi chết tiệt lão già vương bát đàn. Trước đây nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không bị đuổi ra Wano. Nếu không phải là ngươi cái này vương bát đàn cảm thấy ta tướng mạo cùng ác ma giống nhau. Ta sẽ bị Wano nhân vứt bỏ. Bị mọi người ghét bỏ sao? Cuối cùng là ngươi hạ lệnh đuổi ta ra Wano. Sợ, người lão bất tử này đều không có chết. Ta sẽ không chết. Muốn đánh vậy tới a? Nguyệt Quang Moria dùng rằng muốn đứng lên nói. Coi như ta trước làm có lỗi với ngươi sự tình. Lúc đó ngươi đã cùng Wano tiến hành trả thù. Ngươi đem Trảm Long kiếm sĩ Ryuma thi thể và hắn xứng đau su sui lộ ra Wano. Ngươi đây là động Wano anh hùng phần mộ. Cùng hơn trăm năm trước Wano cùng Thiên Long nhân xảy ra chiến đấu. Nếu không phải là Ryuma đại nhân chặt đứt Uranus một cái móng vuốt. Wano chỉ sợ sớm đã diệt vong. Ngươi cư nhiên đối với Wano anh hùng thi thể tiến hành rồi bán chạy. Ngươi chết tiệt khí. Tướng quân lớn tiếng nói. Lão tử bất kể việc này. Cùng ta đều không có quan hệ. Lão tử hiện tại liền không phải là các ngươi Wano nhân. Sớm đã bị ngươi đuổi ra khỏi Wano. Chỉ có tuổi ta liền tại thế giới bồng bềnh khắp nơi. Nếu không phải là lão tử còn trẻ thời điểm ăn xong Devil Fruit. Chỉ sợ sớm đã bị người giết chết rồi. Ta còn đi quản các ngươi Wano ni vui. Ryuma chết thì chết. Thi thể của hắn còn có thể bị ta lợi dụng. Đã là rất tốt. Moria cười nói. Hỗn đàn. Người kia đã không thể coi là độc thân. Ta muốn giết ngươi. Tướng quan khí cười nói. Giết ta. Các ngươi nếu như giết ta. Các ngươi cũng đều phải chết. Ánh mắt Moria cười nói. A hát, chúng ta đây có muốn thử một chút hay không xem. Sanji cùng Zoro bọn người đứng dậy. Thậm chí ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc những người khác đều đứng. Các ngươi cảm thấy ta ở đe dọa các ngươi. Hi hi hi, các ngươi cũng không nhìn một chút ta thương thế trên người. Các ngươi có biết ta trên thế giới này lớn nhất cừu nhân là ai chăng? Nguyệt Quang Molly cắn răng cười nói. Cừu nhân của ngươi chắc là bách thú Kaido à. Mười mấy năm trước Kaido đã từng kích sát thất bại ngươi. Nhưng lại hủy diệt rồi ngươi đoàn hải tặc. Trừ ngươi ra, đem ngươi tất cả thủ hạ đều giết chết. Từ đó về sau thực lực của ngươi xuống dốc không phanh. Ngươi đã từng còn có thể cùng tứ hoàng tranh phách. Nhưng bây giờ trở thành chó nhà có tang. Thậm chí ở trên đỉnh chiến tranh sau đó. Còn nghe nói ngươi chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Jinbe đã từng cũng là thất vũ hải một thành viên. Hơn nữa ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm cùng Moria đã giao thủ. Hắn trong ấn tượng Moria yếu có thể. Thế nhưng ở mười mấy năm trước, Moria cũng là ở ban đầu người ở giữa thực lực là không hơn không kém cường. Thậm chí có thể nói hắn là thất vũ hải ở giữa gần với sở hữu tán loạn tứ hoàng trong cường giả. trên đỉnh chiến tranh đó là bởi vì thế giới chính phủ muốn mạt sát ta. Cuối cùng ta bị cải tạo phía sau PX cộng thêm Don Quixote cái tên kia tập kích. Cuối cùng ta bằng vào ảnh pháp sư trốn thoát. Bọn họ chứng kiến cơ thể của ta tiến vào hải trong khe còn tưởng rằng ta chết. Kết quả thủ hạ của ta Absalom chạy tới. Đem ta lôi đi. Moria cười nói. Xem ra mạng của ngươi rất lớn. Cư nhiên ở Don Quixote dưới sự đuổi giết sống sót. Jinbe nói rằng. Cùng cái tên kia sau khi chiến đấu ta mới hiểu được. Thực lực của ta đã không phải là đã từng ta. Cũng có thể dùng ta tương quá đi đều quên. Ta hiện tại chỉ đem lấy cừu hận báo thù mà thôi. Vì đồng bạn của ta. Trước ta đều đem tập trung tinh thần ở cương thi mặt trên. Quên mất ta đã từng khí phách. Nhưng là bây giờ ta đây mới là thật ta. Moria hét lớn. Đồng thời một Haosoku Haki bạo phát ra. Chứng kiến Moria bộc phát ra Haosoku Haki. Tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Mặc dù đang thế giới Haosoku Haki không tính là cái gì hy hữu đồ đạc. Thế nhưng Moria làm thất vũ hải. Đã từng khuất phục tại thế giới chính phủ hải tặc. Cư nhiên cũng ủng có loại khí phách này. Cái này cùng Don Quixote cái kia cho rằng cừu hận bộc phát ra rất giống. Lưỡng nội tâm của người đều đối với sự vật nào đó. Hoặc là một ít người tràn đầy cừu hận. Cho nên ở cừu hận đè ép ở giữa bọn họ bạo phát ra 1 triệu người ở giữa mới có Haosoku Haki. Người vừa mới nói uy hiếp là có ý gì? Sanji hút thuốc nói. Tuy là rất kinh ngạc Moria khí phách. Thế nhưng hắn cũng sẽ không Moria người kia. Trước kia là rất vướng tay chân. Ít nhất, cũng là kích bại qua 1 lần. Hắn căn bản sẽ không lo lắng người kia ta bị đuổi ra Wano sau đó. Đã từng đã trở lại đến Wano. Đây là đệ tam trở về a. Đã từng gia hương của ta hiện tại cũng bị hủy diệt phân nửa. Thực sự rất đáng tiếc. Nếu như hủy diệt là đại phủ đảo lời nói nên tốt bao nhiêu. Người lão gia hỏa này liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Tờ này chán ghét quỷ võ sĩ mặt nạ. Moria cười nói. Hành, tướng quân lạnh rên một tiếng. Không để ý đến Moria lời nói. Lần đầu tiên trở về Wano. Ta lúc đầu muốn rèn đúc một chi bất tử quân đoàn. Khi đó ta vừa mới bại bởi Kaido không lâu sau. Ngồi thuyền nhỏ ta đây. Nội tâm là 2 bàn tay trắng. Các ngươi di chuyển sao? Cái loại này cảm thụ. Các ngươi ngẫm lại. Ngươi làm thuyền trưởng. Thủ hạ của ngươi toàn bộ chết. Đồng bạn của ngươi đều chết hết. Ngươi nói. Marco. Dâu trắng chết thời điểm thương thế của ngươi tâm sao? Hỏa quyền ấy chết thời điểm thương thế của ngươi tâm sao? Còn ngươi nữa Jinbe. Của ngươi thuyền trưởng Fisher chết thời điểm ngươi là như thế nào? Các ngươi đều hiểu. Nhưng là các ngươi đều là mất đi thuyền trưởng. Mà ta đâu? Ta mất đi tất cả bộ hạ. Ô ô ô. Moria cảm xúc hết sức kích động. Bắt đầu đại gào khóc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.